Lại nói, Đặng ngài viết thư, sai sứ về báo tin với Tư Mã Chiêu, rồi hội các tướng lại hỏi rằng. Này ta muốn thừa cơ đến lấy thành đô cùng với các ngươi lập công danh về lâu về dài, các ngươi có nghe ta không? Các tướng bẩm, xin tuân lệnh tướng quân, dù chết cũng không từ. Ngài mới sai con là Đặng Trung, dẫn 3.000 tinh binh không mặc áo giáp, chỉ mang theo đục búa, thuồng quốc, phàm đi đến đâu, gặp núi non hiểm trở thì phải xé núi mở đường, hoặc đóng cầu Bắc Sàn để quân đi cho tiện. Lại kéo 3 vạn quân, sai mang lương khô và thừng trạc. Cứ đi được hơn 100 dặm, lại cho 3.000 quân lập một ngọn trại ở lại. Tháng 10 năm ấy, ngài từ đường Âm Bình kéo quân đi. Đi hơn 20 ngày, ước 700 dặm toàn là chỗ non cao núi thẳng, không một bóng người. Quân Ngụy đi dọc đường lập trại ở lại, chỉ còn 2.000 quân mã, đến một con núi gọi là Ma Thiên Lĩnh, ngựa không sao đi được nữa. Ngài đi bộ trèo lên núi đứng xem, thấy Đặng Trung và bọn tráng sĩ mở đường đang khóc lóc. Ngài hỏi tại sao, Đặng Trung kêu rằng, sườn mé tây núi này toàn ngọn cao chót vót vách đá dựng đứng, không sao mở được đường đi nữa, ổng phí mất biết bao nhiêu công lao cho nên thương tiếc mà phải khóc. Ngài nói, quân ta đến đây, đi được hơn 700 dặm rồi, qua khỏi chỗ này, tức là Giang Du, có lẽ nào trở lại. Bèn gọi các quân đến bảo rằng, không vào tận hang ổ, sao bắt được hổ con, ta với các ngươi, đã đến chỗ này, nên cùng phải cố sức. Nếu thành công thì được hưởng phú quý với nhau. Chúng xin tuân lệnh, ngài mới sai quân sĩ lên cả trên sườn núi, nội bao nhiêu khí giới ném xuống trước rồi ngài lấy chăn quấn vào mình, lăn xuống sau. Các tướng ai không có chăn thì quấn thừng, chạc vào lưng, rồi buộc đầu chạc lên cành cây lần lần mà tuột xuống, trông như chuỗi cá. Đặng ngài, Đặng Trung và 2.000 quân cùng 5.000 tráng sĩ đều vượt qua Ma Thiên Lĩnh. Ai nấy đều chỉnh đốn áo giáp cầm đồ khí giới tiến đi. Chợt trông thấy ở bên cạnh đường có một cái bia đá trên khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bia này của thừa tướng Gia Cát Võ Hầu Đề. Dưới lòng bia có 4 câu rằng. Hài hòa mới dựng, có người qua đây, đôi sĩ tranh nhau chẳng được mấy ngày. Ngài trông thấy văn bia giật mình, bèn vào lại mà rằng. Võ Hầu thực là thánh thần, ngài tôi không được thờ làm thầy tiếc thay. Người sau có thơ rằng, Âm Bình chót vót ngất trời mây, hạc kiếp non cao ngại cánh bay, Đặng ngài biết đâu người đến đó, nào ngờ bia dựng đã bao dày. Đây nói, Đặng ngài qua khỏi núi Âm Bình, dẫn quân đi dược một thôi, thấy có một cái trại to bò không? Hỏi ra mới biết là khi Võ Hầu còn sống sai 1.000 quân giữ đường hẻm ấy. Nay thuộc chủ bỏ không giữ nữa. Ngài phàn nàn mãi không thôi, rồi bảo với mọi người rằng. Chúng ta chỉ còn đường đi chớ không còn đường về nữa rồi đây. Trước mắt là thành Giang Du, lương thóc đủ dùng. Chúng mày tiến lên thì sống, lui về thì chết nên phải hết sức mà đánh mới được. Chúng cùng tình nguyện cố chết mà đánh. Ngài liền đi bộ dẫn hơn 2.000 quân, bất kỳ ngày đêm, cấp đường đến thành Giang Du. Tướng giữ thành Giang Du tên là Mã Mặc nghe tin Đông Xuyên mất rồi, tuy có phòng bị nhưng chỉ phòng mặt đường lớn, lại cậy có Khương Duy giữ chặt mặt kiếm cắp cho nên coi thường. Khi ấy, Mặc luyện tập quân mã xong, trở về nhà, ngồi với vợ là họ Lý sưởi lò than, đánh chén. Người vợ hỏi rằng, tiếp nghe tình hình ngoài biên cấp lắm, tướng quân không có ý lo lắng gì cả là cớ làm sao? Mặc cười, công việc lớn đã có Khương Bá Ước coi sóc rồi, có việc gì đến ta? Người vợ nói, đã đành rằng thế, nhưng tướng quân giữ thành cũng là việc trọng. Mặc nói, thiên tử tin nghe hoàng hạo chỉ say mê tiểu sắc ta chắc cơ đồ hỏng đến nơi rồi. Nếu có quân Ngụy đến đây, chỉ hàng là hơn cả can gì phải lo lắng cho mệt người. Vợ nghe nói, nổi giận phỉ nhổ vào mặt chồng, mắng rằng. Người là đàn ông, mang lòng bất trung bất nghĩa như thế, uổng mất tước lộc của nước ta còn mặt mũi nào trông thấy ngươi nữa. Mã Mặc thẹn đỏ mặt không biết nói làm sao. Chợt có tin báo rằng, tướng Ngụy là Đặng ngài không biết đi lối nào đến đây, dẫn hơn 2.000 quân kéo ùa cả vào thành rồi. Mặc giật mình, vội vàng ra lại xin hàng, kêu rằng. Tôi có bụng muốn hàng đã lâu, nay xin chiêu dụ hết nhân dân trong thành và quân mã bản bộ theo hàng cả tướng quân. Ngài cho hàng, rồi thu hết quân mã trong thành để sử dụng, và sai Mặc Mã làm quan hướng đạo. Có người báo rằng, phu nhân Mã Mặc tự thắt cổ chết, ngài hỏi duyên cớ, Mặc thuật lại chuyện trước. Ngài khen là người trinh liệt sai làm ma to tống táng, lại thân vào tế. Ai nghe thấy chuyện cũng than thở thương thay cho nàng ấy. Người sau có thơ rằng, hậu chủ u mê, hán ngả nghiêng, trời sai Đặng ngài chiếm Tây Xuyên. Tiếc thay Ba Thục nhiều danh tướng, thấy Lý Nương Nương chẳng dám nhìn. Đặng ngài lấy xong thành Giang Du, mới cho tụ hội các quân ở đường Âm Bình, ở trong thành, rồi đến lấy Bồi Thành. Bộ tướng là Điền Tục khan rằng. Quân ta vượt qua đường hiểm đến đây, sức mệt mỏi cả nên hãy cho nghỉ ngơi vài ngày, rồi sẽ tiến binh.